Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 27, phiên ngoại thẩm băng thanh người không thể với tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mà tớ thích trong mối tình đầu là một người rất ưu tú. Cậu ấy là một người mà dù tớ có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Một người mà tớ biết rõ mình không thể nào theo kịp, nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi tớ. Manh manh, tớ từng thích một người rất nhiều. Ai vậy? Cậu cũng biết, bạn học cùng lớp mình thời cấp 2 ấy. Thẩm băng thanh, không phải đi học thể dục nữa. Ở lại lớp làm lại toàn bộ bài kiểm tra sáng nay của các môn. Lớp trưởng Tạ Trạch Dương, em chịu trách nhiệm kiểm tra và sửa bài giúp em ấy. Đảm bảo sửa hết tất cả các câu sai. Trước giờ thể dục, giáo viên chủ nhiệm để lại 2 câu rồi vội vàng đi ra hành lang. Tổ chức các bạn xếp hàng ra sân tập thể dục. Trong lớp học trống trải và yên tĩnh, Thẩm băng thanh buồn chán dùng đầu bút chọc vào đống bài kiểm tra sáng trải đầy trên bàn. Nghiêng đầu lén lút ngắm nhìn lớp trưởng Tạ Trạch Dương đang ngồi chếch trước mình. Cậu ấy có làn da trắng, đường nét thanh tú, dáng người cao, đồng phục luôn sạch sẽ tinh tươm, không một nếp nhăn. Không có gì ngạc nhiên khi bí thư đoàn trường đã chọn cậu ấy làm người dẫn chương trình cho các hoạt động trong trường và làm phát thanh viên ở phòng. Phát thanh, giọng của cậu ấy cũng rất hay, đặc biệt là rất trầm ấm. Khi dẫn chương trình thì có chất giọng đặc biệt của phát thanh viên. Trừ khi cậu ấy lạnh lùng sướng tên, danh sách những học sinh chưa làm bài tập về nhà hàng ngày. Trong giờ họp lớp, cô không hiểu, với một gương mặt đẹp như vậy, cậu ấy làm sao có thể vô cảm mà nói ra câu. Thẩm băng thanh chưa làm bài tập, bằng giọng lạnh lùng nhất mỗi ngày như thế, đặc biệt là mỗi khi kiểm tra bài tập, vào lúc cô chỉ còn chút xíu nữa là có thể làm xong bài. Cậu ấy vẫn lạnh lùng lướt qua cô một cái rồi viết một dòng chữ to tướng. Thẩm băng thanh chưa hoàn thành bài tập. Vào sổ kiểm tra, tớ ghét Tạ Trạch Dương, cực kỳ ghét, cô đã từng bao lần tức giận hét lên khi cắn đầu bút mà làm bài không kịp. Lập một nhóm chat có tên, ai có thể làm hết bài tập, rồi lại đổi tên thành, đánh đổ ai đó tên Tạ, có cần bọn anh xử lý thằng đó một trận không? Nó vênh váo cái gì chứ, làm cho thẩm đại tỷ nhà ta phát cáu thế này. Vài cậu bạn chơi với cô từ tiểu học nói, ngày mai sau giờ tan học, các cậu giúp tớ dọa cậu ấy một chút. Thẩm băng thanh nói, rồi hung hăng dọa nạt trong nhóm. Ngày mai sau khi tan học, tớ sẽ nổi dậy, nhất định phải đánh đổ cái tên họ Tạ. Nhóm chat nổ ra một loạt tin nhắn trả lời từ Tề Huy và mấy người bạn. Toàn là những icon nối tiếp nhau. Đầu chó, đầu chó. Đầu chó, đầu chó, đầu chó, đầu chó. Thẩm băng thanh bực tức ném điện thoại xuống bàn lại tiếp tục khổ sở lao đầu vào đống bài tập. Cô không ngờ rằng mấy cậu bạn đó lại thật sự ra tay với Tạ Trạch Dương và xấu hổ hơn nữa là chẳng ai thắng nổi cậu ấy. Cô đứng dưới bóng cây nghe họ phàn nàn. Bỗng thấy Tạ Trạch Dương từ hiệu thuốc không xa bước ra rồi đi về phía cô. Cậu ấy định đến trả thù mình sao? Chắc chắn là vậy rồi, cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì đám anh em tốt của cô đã chạy trốn mất dạng. Thật chẳng ra làm sao, cô đành cứng rắn đối mặt, vừa thấy cậu ấy giơ tay lên liền lùi lại vài bước. Chuẩn bị đánh trả nhưng lại cảm thấy một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào má mình. Cậu ấy ấn túi đá chườm lên mặt cô, không biết có phải vì túi đá quá lạnh không mà trong khoảnh khắc đó. Cô cảm thấy đầu óc mình cũng đông cứng lại. Tớ biết không phải lỗi của cậu nhưng ra tay đánh người là không đúng. Cậu ấy nhạt nhẽo nói. Chỉ có những người trẻ con mới giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Cậu mới trẻ con ấy. Cô theo bản năng phản bác nhưng cậu ấy chẳng buồn đáp lại. Xoay người bỏ đi. Cô cúi đầu nhìn túi đá trên tay. Trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp. Buổi trưa sau khi đánh nhau xong, ai cũng hỏi cô có biết sai không. chỉ có cậu ấy là người duy nhất nói rằng cậu ấy biết không phải lỗi của cô. Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đột ngột sắp xếp lại chỗ ngồi để hai người họ trở thành bạn cùng bàn. Tuân theo nguyên tắc, không đánh lại được thì kéo về phe mình. Cô quyết định thay đổi chiến thuật, cố gắng lấy lòng bạn cùng bàn mới của mình. Bởi vì giáo viên chủ nhiệm đã nói rất rõ ràng trong giờ sinh hoạt lớp. Lời của lớp trưởng chính là thánh chỉ, đặc biệt là khi cộng hoặc trừ điểm cho cả nhóm. Cô không muốn nhóm mình bị trừ điểm. Cô bắt đầu sử dụng đủ loại đồ ăn vặt để hối lộ cậu ấy. Dụ cậu rằng kẹo quýt ngon lắm, đây là loại cô thích nhất. Cuối cùng, cậu ấy cũng nhận lấy viên kẹo quýt mà cô tặng. Thế nên trong mắt cô, viên kẹo quýt ấy trở nên vô cùng quan trọng, như một dấu hiệu hòa giải giữa hai người. Sau đó vào ngày khám sức khỏe, sau khi cô lấy máu xong, cậu ấy bỗng như nhà ảo thuật, biến ra một viên kẹo quýt và đưa cho cô. Cậu ấy nói, kẹo quýt là dành cho công chúa quýt, cậu gọi cô là công chúa. Dù cô không hiểu tại sao trước từ công chúa lại phải thêm chữ quýt, nhưng cô vẫn rất vui, vui vẻ bỏ viên kẹo quýt vào miệng. Lúc ấy cô mới nhận ra, hóa ra kẹo quýt lại ngon như vậy. Có lẽ từ giây phút đó, kẹo quýt thật sự đã trở thành món mà cô thích ăn nhất. Trong quá trình tiếp xúc với cậu ấy, cô dần dần nhận ra rằng cậu ấy thật sự là một người rất tốt. Chỉ là cậu ấy không thích thể hiện, cũng không hay cười nên người ta luôn cảm thấy cậu ấy lạnh lùng xa cách. Nhưng cậu ấy sẽ nói dối để đỡ lỗi cho cô khi cô vô tình làm rách sổ lớp. Tặng cô chiếc đèn ngủ hình quả quýt nhỏ mà cậu ấy đoạt giải. Gọi mẹ đến đón cô đi bệnh viện khi phát hiện cô bị sốt. Cậu ấy còn đi đường vòng mua kẹo quýt cho cô mượn áo khoác của mình, kéo lại khóa áo giúp cô, cho cô nhét tay vào túi áo đồng phục, đưa cô về nhà và nói, ngày mai gặp lại, khi tạm biệt, bất giác cô dường như không còn ghét cậu ấy nhiều như trước. Thậm chí ngày càng thích được ở bên cạnh cậu ấy. Cô hy vọng cậu ấy mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều cười nhiều hơn một chút. Cô còn hy vọng rằng tất cả những ước mơ của cậu ấy đều có thể thành hiện thực. Trong tiệm trà sữa, Ngộ Kiến, cô hỏi cậu ấy muốn thi vào trường cấp 3 nào nhất và cậu trả lời là trường thực nghiệm thành phố. Cô không biết phải miêu tả cảm giác của mình khi nghe ba chữ ấy như thế nào. Cô thật sự muốn được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi. Nhưng cô biết rõ, nơi mà cậu ấy muốn đến cô không có tư cách bước vào. Vì vậy, khi thổi nến ước nguyện, cô đã lén lút mong một điều rất ích kỷ. Cô hy vọng rằng cậu ấy sẽ không đỗ vào trường thực nghiệm để cậu có thể tiếp tục ở lại bên cô. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã thay đổi điều ước đó. Người giỏi như cậu ấy đáng lẽ phải đi đến những nơi cao xa hơn và cậu ấy xứng đáng có được mọi điều mình mong muốn. Cô hy vọng cậu ấy có thể thực hiện tất cả ước mơ của mình và cô sẽ cố gắng đuổi theo cậu ấy. Cô bắt đầu nỗ lực học tập, dù có bị cười nhạo, dù có thể chẳng thấy được kết quả, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Thế nhưng điều cuối cùng khiến cô gục ngã lại chính là bức thư của Đan Nghệ Địch gửi cho cậu ấy. Cô không muốn thừa nhận rằng mình có chút ghen tị với Đan Nghệ Địch. Nhất là mỗi lần Tề Huy cố ý mỉa mai và chế giễu cô bằng cách nhắc đến Đan Nghệ Địch. Nhưng cô lại rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cô giả vờ như mình rất hào hứng với những chuyện ngồi lê đôi mách để che đậy nỗi buồn trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi mà bật khóc. Khi cậu ấy trừ điểm cô, ngòi bút của cậu không làm cô đau nhưng tả trạch dương. Cậu có thể đừng thích Đan Nghệ Địch được không? Tớ sẽ rất nỗ lực, mặc dù tớ vẫn chưa đủ tốt, nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình. Cô bắt đầu lảng tránh cậu một cách vụng về, giữ lấy lòng tự tôn kỳ lạ của mình. Một ngày nọ, bài kiểm tra buổi sáng môn văn của cô không đạt. Giáo viên môn văn để Đan Nghệ Địch ở lại phòng học phụ đạo để giúp cô ôn lại bài. Hôm đó Đan Nghệ Địch vừa đánh dấu gạch đỏ vào bài thi của cô vừa hỏi. cậu có biết Tạ Trạch Dương ghét nhất kiểu người nào không? Cậu ấy ghét nhất là những người ồn ào, loè loẹt mà chẳng học hành gì. Những người giống như cậu. Cô muốn phủ nhận rằng mình không phải là người như vậy nhưng lại bị Đan Nghệ Địch phản bác bằng một loạt câu hỏi. Trong mỗi môn có bao nhiêu bài tập cậu bỏ trống? Mấy bài thơ cậu đã thuộc? Đã có bao nhiêu môn cậu thi không đạt? Người như cậu sau này có thể thi đỗ cấp 3 được không? Nếu không đỗ cấp 3 thì cậu định làm gì? Tớ và Tạ Trạch Dương đã hẹn nhau từ tiểu học rằng sẽ cùng nhau thi vào trường thực nghiệm rồi cùng thi vào Thanh Hoa. Cậu ấy thích nhất là ngành vật lý. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ ở lại làm việc ở thành phố lớn. Cậu hiểu không? Cô không nói gì nữa. Chuông tan học vang lên. Đan Nghệ Địch ôm sách rời đi. Cô một mình ngồi lại trong phòng học phụ đạo. Ngẩn người nhìn cuốn sách bài tập bỏ trống và tờ bài thi đầy dấu gạch đỏ trước mặt. Những lời của Đan Nghệ Địch như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô khiến cô càng ngày càng tỉnh táo nhận ra rằng tương lai cô và Tạ Trạch Dương nhất định sẽ chia xa. Cậu ấy sẽ bỏ lại cô ngày càng xa. Xa đến mức cô không bao giờ có thể đuổi kịp. Nhưng cô không muốn chia tay cậu ấy. Cô lau nước mắt, lật mở cuốn sách bài tập trên bàn và bắt đầu làm bài. Làm mãi cho đến khi ngủ quên và bị chú bảo vệ khóa lại trong phòng học phụ đạo. Đêm ấy cô đau bụng kinh dữ dội nhưng không thể ra ngoài. Dì Ngô lại không có ở nhà. Sẽ chẳng có ai đến tìm cô. Cô chợt nhớ dì Ngô ra giết. Và Tạ Trạch Dương. Thế là cô chỉ có thể nhẫn nhịn cơn đau. Âm thầm chờ trời sáng. Cầm bút làm bài để chuyển hướng sự chú ý. Cô rất muốn làm bài. Làm thật nhiều bài, cô thật sự muốn cùng cậu ấy vào trường thực nghiệm thành phố. Cô thật sự muốn mãi mãi ở bên cậu ấy. Cuối cùng cô cũng cố gắng đợi đến khi trời sáng. Chú bảo vệ mở khóa cửa. Cô ôm sách quay lại lớp. Cô gục đầu lên bàn một lát rồi nhìn thấy cậu ấy đến. Lập tức ngồi dậy, hào hứng khoe với cậu rằng mình đã học được bao nhiêu bài tối qua. Hỏi cậu ấy rằng mình có lợi hại không, nhưng cậu ấy lại chẳng đáp lời. Chưa được bao lâu, Đan Nghệ Địch đến tìm cậu. Cậu lập tức đứng dậy và rời đi. Giây phút đó cô mới cảm thấy những ấm ức đã kìm nén cả đêm bỗng nhiên bùng nổ. Bụng cô cũng bắt đầu đau dữ rồi. Cô gục mặt xuống bàn. Nước mắt không ngừng rơi từng giọt từ khóe mắt. Cô ghét những lời mà Đan Nghệ Địch đã nói với cô. Cô cũng ghét Tạ Trạch Dương. Cô thật sự ghét bọn họ. Gần hết tiết, cậu ấy bị giáo viên đoàn trường gọi vào văn phòng. Trong giờ nghỉ, Manh Manh đến tìm cô trò chuyện. Cô uống thuốc rồi nói với Manh Manh rằng cô không muốn làm bạn cùng bàn với cậu ấy nữa. Làm bạn cùng bàn với cậu ấy cô không vui. Một chút cũng không vui. Chuyển trường đến nhất trung thành phố là quyết định mà cô đã suy nghĩ rất kỹ. Điểm chuẩn xét tuyển vào thực nghiệm thành phố ở huyện rất cao nhưng ở thành phố thì thấp hơn một chút. Nếu muốn vào thực nghiệm thành phố, đây là cách duy nhất của cô. Cô nài nỉ mãi, bố cô cuối cùng cũng đồng ý cho cô chuyển trường sang nhất trung thành phố vào học kỳ sau. Lúc thủ tục chuyển trường hoàn tất, cô bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Chiều tan học, cô ngồi một mình trong lớp học vắng lặng. Nghiêng đầu nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, trên mặt bàn sạch bóng, sách bài tập và sổ ghi chép được xếp ngay ngắn thành chồng ở góc bàn. Trên lưng ghế treo một chiếc áo khoác thể thao màu trắng. Chính là chiếc áo cậu ấy từng cho cô mượn. Cô gối đầu lên tay, lặng lẽ nhìn chiếc áo khoác màu trắng trước mặt. Ngày cô bị sốt, mẹ cậu ấy đã mặc chiếc áo này cho cô. Trên đường từ bệnh viện về nhà vào ban đêm, cậu ấy kéo mũ áo khoác cho cô, kéo khóa áo lên đến tận cổ. Mắt cô mờ đi, bỗng nhiên muốn khóc, hóa ra họ đã từng gần nhau đến thế. Cô chợt nghĩ, giá mà cô có thể gặp cậu ấy sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Cô nhất định sẽ cố gắng từ sớm hơn, như vậy có lẽ đã không phải chia tay cậu ấy như bây giờ. Ngày chia tay, cô lấy hết can đảm hỏi cậu có nhớ cô không? cậu đang đếm tiền quỹ lớp. Tề Huy lại bất ngờ chạy đến quấy rối. Cậu không trả lời cô. Ngày hôm đó Đinh Tuấn Minh đến cổng trường đón cô. Cô đứng trước cửa lớp khóc. Đinh Tuấn Minh làm mặt quỷ qua cửa sổ trêu cô cười. Cô bật cười nhưng khi nhìn lại cậu ấy, nhận ra cậu không hề ngước lên nhìn cô. Mũi cô đột nhiên cay xè. Hóa ra vẫn buồn, buồn lắm. Trước đây, mỗi khi cô buồn, Đinh Tuấn Minh chỉ cần trêu chọc một chút là cô có thể vui ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng Đinh Tuấn Minh không thể cứu được cô. Khi đến nhất trung thành phố, cô không thường xuyên nhớ đến cậu ấy. Chỉ là một ngày nọ, khi thấy bạn cùng bàn cầm cuốn tuyển tập tác phẩm có in tên Tả Trạch Dương, cô bắt đầu vội vàng lục tìm cuốn tuyển tập mà mình đã vứt sang một bên rồi mở trang có bài viết của cậu ấy. Nghiêm túc đọc, lần đầu tiên khi lật dở một cuốn sách văn mẫu, cô cảm nhận được nhịp tim rõ ràng của chính mình. Sau đó cô xé trang sách có bài viết của cậu ấy, cất vào một chiếc hộp nhỏ màu quýt. Trong chiếc hộp ấy có một chiếc đèn ngủ hình quả quýt, vài cây kẹo quýt cậu ấy từng tặng cô cùng một chồng bài thi sáng sớm mà cậu ấy đã giúp cô sửa lỗi. Đã lâu rồi không có ai tỉ mỉ sửa bài kiểm tra buổi sáng cho cô như vậy. Đã lâu rồi không có ai xuất hiện đúng lúc cô buồn và biến ra một cây kẹo quýt cho cô. Đã lâu rồi cô chưa gặp lại Tạ Trạch Dương. Có một lần trong tiết mỹ thuật, cô giáo để lại một đề bài nửa mờ. Tên là Người Nhất, cô vô thức nghĩ đến cậu. Cô cầm bút vẽ, xếp chồng sách lên góc bàn để che chắn khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lén lút vẽ theo ký ức về dáng hình cậu. Cuối cùng cô đặt cho bức tranh một cái tên, người mà mình thích nhất. Nhưng điều cô không ngờ đến là, khi gần hết giờ cô giáo mỹ thuật đột nhiên bảo sẽ thu tất cả các bài vẽ lại. Cô cuống cuồng giấu bức tranh đã vẽ xong vào trong cặp sách. Lấy ra một tờ giấy trắng, nghĩ ngợi một lúc rồi vẽ một bức tranh khác. Đặt tên là Người Quan Trọng Nhất. Trong bức tranh này, cô vẽ Quang Quang, Tiểu Minh, Manh Manh và Dì Ngô. Kỳ thi chuyển cấp kết thúc. Điểm số của cô cao hơn mức điểm chuẩn xét tuyển vào thành phố hơn 10 điểm. Thuận lợi được nhận vào trường thực nghiệm thành phố. Sau đó cô nghe nói, thành tích thi lên cấp của cậu ấy là hạng nhất toàn thành phố. Tại cổng sở giáo dục, sau khi xem xong điểm số của mình, cô đứng trước bảng xếp hạng, tìm kiếm từng môn thi của cậu, bỗng nghe thấy một giọng nói chói tai từ phía sau. Thẩm Băng Thanh, đàn nghệ địch liếc xéo cô. Cậu đứng nhầm chỗ rồi đấy. Đây là khu vực thành tích của top 10 toàn thành phố. Cậu nên đứng ở hàng cuối cùng kìa. Tôi đứng đây thì làm sao? Cô hỏi, cậu đang chiếm chỗ của người khác đấy. Đàn nghệ địch bực bội quát, chẳng biết tự lượng sức mình gì cả. Địch địch, cậu xem xong chưa? Tôi thấy anh Lượng Vũ cũng đến rồi. Cậu có muốn đi cùng tôi qua đó không? Phù Hân Nhã bước đến bên cạnh đàn nghệ địch nói, cậu đi trước đi. Đàn nghệ địch do dự nói, tôi còn phải xem giúp một người bạn nữa. Cậu ấy nhờ tôi xem hộ. Phù Hân Nhã cười, cậu định xem hộ ai vậy? Tả Trạch Dương à, cậu có phiền không đấy? Mau tìm anh Lượng Vũ của cậu đi. Đàn nghệ địch mỉm cười, xua tay dục Phù Hân Nhã. Thẩm Băng Thanh không nói gì thêm, xoay người rời đi. Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, thông tin chia lớp được công bố. Cô được xếp vào lớp 10. 16. Manh Manh và Tiểu Minh cũng được xếp vào lớp 16, cậu ấy thì ở lớp 1 cùng lớp với Quang Quang. Đàn nghệ địch cũng ở lớp 1, cô không hiểu tại sao tâm trí mình lại vòng vèo đến đàn nghệ địch. Có lẽ vì đàn nghệ địch từng cười nhạo cô ngốc nghếch. Cô không ngờ mình lại nhỏ nhen đến vậy. Ngày khai giảng đầu tiên, cô và Quách Tuyết Giao vừa đi vệ sinh về, đứng trêu đùa nhau ở cửa lớp một lúc, cô không đứng vững, bất ngờ va vào L.I.G ngực của ai đó. Rồi cô ngước lên nhìn người trước mặt, tim cô bỗng chốc lỡ một nhịp. Cô nhìn thấy Tạ Dương Dương, cậu ấy đã cao hơn. tóc cắt ngắn đi một chút, da vẫn trắng như vậy, mày mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc nét, nhìn vẫn lạnh lùng như thế. Cậu ấy mặc đồng phục trường thực nghiệm thành phố trông đẹp hơn hẳn. Quách Tuyết Giao chủ động chào hỏi cậu đến tìm ai? Cậu nói cậu đến tìm Giang Manh. Cô gọi to vào trong lớp, Manh Manh bảo bối có người tìm này, rồi lướt qua vai cậu đi vào trong lớp. Tự dưng cô thấy lòng buồn buồn, có lẽ vì cậu ấy không đến tìm cô. Nhưng ngẫm lại, tại sao cậu ấy phải đến tìm cô chứ? 2 năm trước khi cô chuyển trường rời đi, cậu ấy còn chẳng ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần. 2 năm đã trôi qua rồi, có lẽ cậu ấy cũng quên mất cô là ai. Sao có thể đến tìm cô được? Vào kỳ nghỉ hè, một nam sinh tên Phương Tuấn Minh ở lớp bên cứ quấy rầy cô mãi. Sáng hôm sau cô đến lớp bỗng nghe thấy có người nói. Đinh Tuấn Minh đã gọi Phương Tuấn Minh đi đâu đó. Cô lo lắng vô cùng. Tiểu Minh là kiểu người còn nóng nảy hơn cả cô. Mới khai giảng mà vì chuyện của cô mà Tiểu Minh bị kỷ luật thì hậu quả thật khó lường. Cô vội vàng chạy đi tìm Tiểu Minh. Phát hiện trong lúc đánh nhau Tiểu Minh đã vô tình làm bẩn tác phẩm mà cậu ấy định dùng để dự thi thư pháp. Giáo viên chủ nhiệm hỏi ai là người gây ra chuyện này. Cô liền đứng ra nhận lỗi thay Tiểu Minh, nói rằng mình đã làm, ngay khi thầy chủ nhiệm nói sẽ gọi phụ huynh của cô. Cô đột nhiên nghe thấy cậu nói với thầy, thôi bỏ đi, cậu không truy cứu, thầy chủ nhiệm cũng không ép buộc thêm. Cậu xoay người rời đi. Cô đứng sau cậu nói lời xin lỗi nhưng cậu không để ý đến cô. Trong giờ tự học buổi sáng, cô được thầy chủ nhiệm giao đi văn phòng đếm bài kiểm tra. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 giáo viên trong phòng. Cô có biết không, thủ khoa Kỳ thi vào cấp 3 năm nay Tạ Trạch Dương. Em ấy thi từ một trường ở huyện lên đây. Nghe nói gia đình em ấy cũng khá khó khăn. Vừa nộp đơn xin trợ cấp xong. Vậy à, tôi không biết đấy. Chỉ thấy em ấy khá ít nói. Không thích giao tiếp, nhưng rất lễ phép. Có thể thấy là một đứa trẻ có nội tâm sâu sắc. Tôi nghe chị Từ nói em ấy viết thư pháp rất đẹp. Hè vừa rồi em ấy còn đăng ký tham gia cuộc thi thư pháp dành cho học sinh cấp 3 nữa. À, tôi vừa nghe thầy chủ nhiệm nói. Bức thư pháp mà em ấy nộp cho cuộc thi bị ai đó làm bẩn rồi. Thầy chủ nhiệm đang hỏi xem có kịp nộp lại không. Hình như giải thưởng cuộc thi đó khá cao. Có thể lên đến 1-2 vạn tệ đúng không? Đúng thế, nhưng ai lại đi làm bẩn được cơ chứ? Hình như là cái cô bên lớp 16, Thẩm Băng Thanh. Cô bé này ghê thật. Cậu Tạ Trạch Dương nói sao? Cậu ấy không nói gì. Thầy chủ nhiệm nói sẽ gọi phụ huynh của Thẩm Băng Thanh. Cậu ấy còn ngăn không cho thầy gọi đấy. Cô nghe mà thấy lòng chua xót. Muốn khuyên cậu vẽ lại một bức khác để nộp nhưng lại biết cậu ấy là người rất cứng đầu. Đang giận cô với Tiểu Minh, chắc sẽ không chịu vẽ lại. Cô không còn cách nào khác, định tự vẽ một bức để dự thi. Nghĩ rằng nếu giành được giải thưởng, cô sẽ đưa tiền thưởng cho cậu nhưng khả năng của cô có hạn. Không thể thành công, đúng lúc đó là mùa khai giảng và chuyển mùa. Cô bèn đến cửa hàng giày của mẹ cậu đặt mấy đôi giày. Kể từ khi lên thành phố, cô thường xuyên đặt giày ở cửa hàng của mẹ cậu. Cô mua giày tặng dì Ngô, làm quà cho Quang Quang và Tiểu Minh và cũng tự đi. Mỗi lần đặt giày, cô đều đặt hàng qua mạng. Có khi còn nhắn tin với mẹ cậu. Học kỳ 2 lớp 9, có lần cô nghe mẹ cậu nói rằng dạo này cậu có trạng thái không tốt vì điểm thi thử bị giảm sút. Cậu lo mình sẽ không đỗ được vào trường thực nghiệm thành phố. Cô liền nhắn với mẹ cậu, cậu ấy chắc chắn sẽ làm được, bởi vì cậu ấy là Tạ Dương Dương, người luôn luôn xuất sắc và giỏi giang nhất trong lòng cô. Tạ Dương Dương, ngày lễ khai giảng, cô nghe nói cậu bị thương ở chân, xin nghỉ phép đi bệnh viện. Hôm sau cô đến trường sớm, định lén vào lớp 1 để đặt thuốc cho cậu trên bàn nhưng lại phát hiện cậu đã có mặt trong lớp. không chỉ có cậu ở đó, Quang Quang và Trình Dũng cũng ở đó. Cô đứng ở cửa lớp, ngại không dám gọi trực tiếp, đành giả vờ đến tìm Quang Quang. Cô định đưa lọ thuốc cho cậu nhưng khi thấy bàn cậu đã chất đầy thuốc, những món quà nhỏ và mấy mẩu giấy ghi chú viết kín chữ. Cô chợt cảm thấy, hay là thôi đi, có lẽ cậu ấy không cần lọ thuốc cô mang đến nữa. Cô bèn lừa Trình Dũng rằng lọ thuốc này là cô trả lại cho Quang Quang. Rất nhanh đến lễ hội nghệ thuật, sáng sớm manh manh trên đường đến trường gặp chuyện không may. Bị đám côn đồ do Phù Hân Nhã gọi đến chặn lại. Nghe nói cô Lâm vì muốn bảo vệ manh manh mà bị thương ở tay. Cô tức điên lên, đến lớp một tìm Phù Hân Nhã để tính sổ, lôi cô ta vào nhà vệ sinh nữ. Áo đồng phục của cô bị rơi xuống đất, giày buộc tóc cũng bị Phù Hân Nhã giật ra nhưng cuối cùng cô vẫn thắng. Ép Phù Hân Nhã phải xin lỗi manh manh, thấy manh manh đã có Quang Quang chăm sóc, cô vào văn phòng thăm cô Lâm. Khi ra khỏi văn phòng cô bất ngờ đờ upsilon, ưng phải cậu. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng cậu đã biết chuyện cô đánh nhau với Phù Hân Nhã, muốn bắt cô đi nhận lỗi với giáo viên. Nhưng khi họ nghe thấy có người nói thầy chủ nhiệm sắp đến kiểm tra đồng phục, cậu lại kéo tay cô, dẫn cô trốn vào khu vực cầu thang. Cô yêu cầu cậu trả lại đồng phục cho mình nhưng cậu không đồng ý, thay vào đó lại cởi đồng phục của mình ra khoác lên người cô. Cậu sợ mình làm mất mặt trường đến thế sao? Cô hỏi cậu, cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo khóa áo khoác đồng phục của cô lên cao hơn một chút. Khung cảnh trước mắt chợt trùng lặp với một ký ức từ mùa đông năm lớp 6. Hôm đó sau khi truyền nước xong và bước ra khỏi bệnh viện, cô cũng đang mặc chiếc áo khoác của cậu ấy và cậu cũng kéo khóa áo của cô lên như vậy. Mũi cay xè, cô đột nhiên muốn khóc. Cô định buộc tóc lên nhưng lại phát hiện cánh tay bị chật khớp. Cậu ấy cầm lấy dây buộc tóc của cô, bước ra phía sau và buộc cho cô một búi tóc tròn. Cậu ấy buộc rất nhẹ, không hề làm cô đau. Qua khung cửa kính, cô nhìn thấy cậu đứng sau mình, cẩn thận và tập trung với từng động tác. Mũi cô lại cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô bỗng rất muốn nói với cậu, Tạ Dương Dương, nếu cậu không thích tớ thì sau này cậu có thể đừng làm thế này nữa được không? Chúng ta tiếp tục làm người xa lạ được không? Vì tớ thật sự sẽ rất đau lòng. Rất đau lòng. Đầu học kỳ lớp 10, trường tổ chức giải bóng rổ mùa xuân. Trận đầu tiên là lớp 1 đấu với lớp 16. Cô đứng ngoài sân cổ vũ cho các vận động viên của lớp mình nhưng ánh mắt lại không kìm được mà luôn hướng về phía cậu. Đang rối bời, cô bỗng thấy cậu bị một nam sinh khác va ngã, đầu gối phải đập mạnh xuống đất. Cô nhớ rằng lần trước cậu ấy cũng bị thương ở chân phải. Các bạn học xung quanh nhanh chóng vây lại, đỡ cậu ngồi xuống, vết thương trên đầu gối cậu máu chảy ròng ròng, dính đầy bụi đất và sỏi đá. Ai nhìn cũng thấy sợ, huống chi là cậu ấy lại bị mẫn cảm với máu. Cô đầu óc trống rỗng, bước ra khỏi đám đông chen chúc, mở một lối đi và chạy ào về phía cậu. Tạ Dương Dương, cậu nhắm mắt lại đi. Không sao đâu, đừng sợ, giọng cô run rẩy, nói với cậu như những lần trước đây. Cô đang định kiểm tra vết thương của cậu thì Đan Nghệ Địch đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt cô. Cô và Đan Nghệ Địch cãi nhau vài câu rồi bị Đan Nghệ Địch xô ngã. Lòng bàn tay rướm máu. Cậu ấy được các nam sinh cùng lớp đưa vào phòng y tế. Đan Nghệ Địch cũng đi theo. Không hiểu tại sao cô ngồi bệt dưới đất, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng họ rồi lại muốn khóc. Rõ ràng lòng bàn tay của cô cũng chẳng đau đến thế. Về lại lớp, Đinh Tuấn Minh vừa giúp cô băng bó vết thương, vừa bực bội mắng cô. Tạ Trạch Dương bị thương thì liên quan gì đến cậu chứ? Đinh Tuấn Minh chất vấn. Đúng vậy, cô nghĩ, có liên quan gì đến cô đâu chứ? Cậu ấy là lớp trưởng của lớp 1, là bạn học lớp 1 chạy đến đỡ cậu. giúp cậu xoa dịu vết thương rồi dìu cậu đến phòng y tế. Cũng như bây giờ, Đan Nghệ Địch đang ở bên cạnh cậu trong phòng y tế. Cô vừa nghĩ đến Đan Nghệ Địch thì đã thấy Đan Nghệ Địch từ cửa lớp bước đến chỗ cô. Đan Nghệ Địch nói rằng mình đến để xin lỗi cô. Cô ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đứng ở cửa lớp. Chân bị thương nặng như vậy còn cố ý đi đường vòng qua đây. Chỉ để đi cùng Đan Nghệ Địch thôi sao? Cô rời mắt, chấp nhận lời xin lỗi rồi nói với Đan Nghệ Địch. Bạn cùng lớp của cậu đang đợi cậu ở cửa. Học kỳ đầu lớp 11, vào một chiều cuối tuần, cô đang đợi Ngô Hạo ở cổng trường nghề thì tình cờ gặp cậu và Trình Dũng. Họ nói muốn về trường làm thí nghiệm. Trình Dũng bảo muốn đưa cô đi cùng. Cô theo phản xạ nhìn phản ứng của cậu, thấy cậu không có ý định muốn đưa cô đi cùng. Cô liền từ chối. Sau khi họ đi, một nhóm côn đồ tìm đến Ngô Hạo. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn nhưng lại không ngờ bọn côn đồ lại mang theo dao. Khi cô xông lên, cánh tay đã bị dao cứa trúng một vết. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại bồng bột đến vậy. Có lẽ là vì một lần sau khi cãi nhau với bố, cô giận dỗi bỏ nhà đi. Suýt nữa bị một chiếc xe máy đâm phải. Cô được dì Ngô chạy đến đẩy ra nhưng dì lại bị thương và phải nằm viện. Nếu có ai đó quan trọng đến mức cô sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ thì dì Ngô chắc chắn là một trong số đó. Còn Ngô Hạo là người quan trọng nhất trong lòng dì Ngô. Mặc dù Ngô Hạo luôn nói rằng cậu ấy ghét cô, cho rằng cô đã cướp mất dì Ngô nhưng cô từ lâu đã coi Ngô Hạo như em trai ruột của mình. Vì vậy cô không nghĩ ngợi nhiều mà theo bản năng lao ra bảo vệ Ngô Hạo. May mắn là cô không bị thương nặng nhưng vết thương vẫn rất đau. Khi khâu vết thương, Đinh Tuấn Minh liên tục mắng cô. Sau đó, khi cơn đau khiến cô bật khóc, Đinh Tuấn Minh cuối cùng cũng im lặng. Cô không biết tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Có lẽ là vì cuộc sống của cô đang rối bời lại vô cớ bị đâm một nhát. Cũng có thể là vì cô đột nhiên nghĩ đến cậu ấy. Cuộc sống rối ren như vậy, dường như càng khiến cô xa cậu ấy hơn. Khi Hứa Trừng Quang đến, cậu lo lắng nói, hôm nay thật là rắc rối. Bạn cùng bàn của tớ trong lúc làm thí nghiệm đã làm vỡ ống nghiệm. Mảnh kính vỡ cứa vào tay cậu ấy. Cậu ấy bị chứng sợ máu rất nặng, vừa rồi đã phải đưa vào phòng cấp cứu. Cậu ấy ở đâu? Cô lập tức đứng dậy hỏi nhưng đau quá liền kêu lên một tiếng. Bị Đinh Tuấn Minh ấn ngồi xuống. Ở phòng cấp cứu, bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng chắc vẫn phải nằm lại phòng bệnh để theo dõi thêm. Hứa Trừng Quang nói, tớ muốn đi thăm cậu ấy. Cô nói, cậu dám đi thử xem. Đinh Tuấn Minh hét lên, nếu cậu dám đi chúng ta ngay lập tức cắt đứt quan hệ. Ký cam kết tuyệt giao, nếu tớ còn nói với cậu thêm một câu nào nữa thì tớ là đồ chó. Để tớ đi thay cho, Hứa Trừng Quang nói, tớ đi đóng viện phí lấy thuốc, sau đó qua thăm cậu ấy. Lão Đinh, cậu chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Trước khi đi Hứa Trừng Quang dặn dò. Sau đó cô vẫn tìm cách đẩy Hứa Trừng Quang và Đinh Tuấn Minh đi rồi lén lút chạy đến phòng bệnh của cậu ấy. Thấy cậu không có ở trong, cô ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, lặng lẽ chờ đợi. Khi thấy cậu quay lại, cô giả vờ ho một tiếng, nói biết mình sợ máu mà vẫn không chú ý. Cậu ấy lại chẳng để tâm, kéo tay cô bảo cô về phòng bệnh. Lực cậu không mạnh nhưng lại chạm đúng chỗ vết thương trên cổ tay cô. Đau quá, cô hét lên rồi cứ thế cãi nhau với cậu. Cậu nói, Thẩm Băng Thanh, người mà đã tự buông thả thì không cứu được nữa. Nghe xong câu này, cô bỗng nhiên thấy lòng mình đau nhói. Cô không ngờ trong lòng cậu ấy lại nghĩ về cô như thế. Cô cầm chiếc gối trên ghế ném mạnh vào lưng cậu. Nước mắt tuôn trào. Quay đầu chạy về phòng bệnh, cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa. Không lâu sau đó, cô đại diện trường đi Bắc Kinh tham gia một cuộc thi ca hát và ngồi chung xe với cậu. cậu ngồi cạnh cô nhưng cô không hề nhìn cậu, cũng không nói một lời nào với cậu. Đêm sau khi kết thúc cuộc thi, cô đột nhiên bị lạc đường. Xung quanh không có đèn đường. Cô không cẩn thận va phải một cái cây, trẹo chân, mặt cũng bị cào xước đến chảy máu. Phản ứng đầu tiên của cô là liệu mặt mình có bị hủy hoại không? Và cũng trong khoảnh khắc đó, cô lại nghĩ đến cậu ấy. Cô gọi điện cho quản lý ký túc xá nhờ tìm Hứa Trừng Quang. Cô nghĩ, nếu Quang Quang không có ở đó thì cô sẽ nhờ Trình Dũng đến đón mình. Dù sao cô cũng sẽ không gọi cậu ấy. Nhưng cô không ngờ người nghe điện thoại lại là cậu. Có lẽ chính vì cậu là người nghe máy. Cô vốn không định khóc, nhưng khi nghe thấy giọng cậu, nước mắt đột nhiên trào ra. Cô nghe thấy cậu ấy ở đầu dây bên kia nói, không sao, đừng sợ, cậu ấy nói rằng cậu sẽ đến tìm cô ngay lập tức. Cô ôm đầu gối ngồi co ro dưới gốc cây, trong lòng không ngừng nghĩ rằng lát nữa gặp cậu, liệu cô có thể dùng khăn quàng cổ để che mặt đi được không? Cô không muốn để cậu thấy bộ dạng mình khi bị thương ở mặt. Chắc là trông xấu lắm. Nhưng khi cậu thực sự xuất hiện trước mặt cô, nước mắt cô đột nhiên không thể kiểm soát được mà lại rơi xuống. Cô đã quên cả việc che mặt. Đừng khóc, cậu ấy nói, mặt đang bị thương đấy. Cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô. Chúng ta đi bệnh viện nhé. Đừng khóc nữa, được không? Chưa từng có ai dùng giọng nói dịu dàng như thế nói chuyện với cô. Cô không kìm lòng được lại càng muốn khóc hơn. Cậu cởi Iota Á Sigma viết thường khoác xuống cho cô mặc rồi cõng cô đến bệnh viện. Cô nhận ra cậu đi tập tễnh liền nhảy khỏi lưng cậu. Vén ống quần cậu lên xem và nhìn thấy những vết thương chi chít và vệt máu loang lổ trên đầu gối cậu. Nước mắt cô bỗng tuôn như mưa. Đồ ngốc, cô thầm mắng cậu trong lòng. Cô vừa khóc vừa lớn tiếng hỏi cậu đã làm sao để bị thương như thế. Cậu ấy đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng rồi quá đau mà ngất lịm trong vòng tay cô. Sau đó Hứa Trừng Quang và Trình Dũng đến đưa họ vào bệnh viện. Ở bệnh viện, cô nói với cậu rằng, Tạ Dương Dương, khi kết thúc đợt huấn luyện, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi. Tối hôm kết thúc huấn luyện vừa hay là đêm Giáng sinh. Cô đưa cậu đến Đại học Thanh Hoa. Cô luôn cảm thấy rằng nếu đã có cơ hội đến Bắc Kinh, cô nhất định phải đưa cậu đến thăm Thanh Hoa một lần. Vì đó là nơi cậu mơ ước. Cô hy vọng cậu có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Cô đã chụp cho cậu một bức ảnh trước cổng trường Thanh Hoa. Gửi bức ảnh đó cho cậu, sau đó lén lưu lại trong điện thoại của mình và đặt tên cho nó là Mặt Trăng. Cậu biết không, Tạ Dương Dương, cậu luôn là tấm gương của tớ. Cậu và giấc mơ của cậu đều là vầng trăng xa xôi nhất trong lòng tớ. Kỳ nghỉ hè của năm lớp 11, họ cùng nhau đến thành phố L để tham gia một đợt thực hành xã hội. Tối khuya hôm đó, trước khi đi ngủ, Trình Dũng cầm điện thoại đến tìm cô và nói rằng điện thoại của lớp trưởng bị hỏng. Quang Quang và Manh Manh không có ở đó. Hỏi cô có biết sửa không? Cô cầm lấy điện thoại, nghĩ đến việc mẹ cậu ấy đang bệnh. Nếu điện thoại hỏng vào lúc này, không liên lạc được với gì, cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng. Và cậu chắc chắn cũng sẽ rất áy náy. Nghĩ đến đó cô đứng dậy khỏi lều. Định tìm một cửa hàng vẫn mở cửa để sửa điện thoại cho cậu. Trước đây cô đã đến thành phố này một lần. Trong ấn tượng có một cửa hàng sửa chữa điện thoại mở cửa suốt đêm. Cô lần theo trí nhớ tìm đường. Cuối cùng cũng tìm được cửa hàng đó và sửa xong điện thoại. Khi cô chuẩn bị quay về, cô phát hiện cậu đã đến tìm mình. Cậu lao đến ôm cô một cái. Nhịp tim cô như ngừng lại một nhịp. Cô bảo cậu gọi điện về cho gì, sau đó kéo cậu chạy ra bờ biển ngắm sao băng. Khi sao băng lướt qua bầu trời đêm, cô chăm chú ngắm nhìn, thành tâm cầu nguyện với sao băng. Sao băng thân yêu, cậu có nghe được điều ước của tớ không? Tớ thích Tạ Dương Dương. Tớ hy vọng Tạ Dương Dương cũng có thể thích tớ. Tớ muốn mãi mãi ở bên Tạ Dương Dương. tớ hy vọng chúng tớ có thể cùng nhau trải qua từng năm tháng, không bao giờ rời xa nhau. Trong kỳ nghỉ hè, cô bắt đầu học bài cùng cậu tại thư viện thành phố. Mỗi sáng cậu đều đến rất sớm, giúp cô giữ chỗ và mua bữa sáng cho cô. Trên bàn của cô mỗi ngày đều có một viên kẹo quýt mà cậu mang đến. Thỉnh thoảng khi học mệt, cô lại nghiêng đầu dựa vào gối ôm, ngậm kẹo quýt, chăm chú ngắm nhìn cậu khi cậu đang cặm cụi làm bài tập. Khi không mặc đồng phục, cậu thích mặc áo sơ mi trắng hoặc xám. Áo sơ mi của cậu lúc nào cũng được ủi sạch sẽ, phẳng phiu, không một vết nhăn hay bẩn. Trong thoáng chốc, qua hình ảnh của cậu thiếu niên 17 tuổi trước mắt, cô như nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên 13 tuổi trong ký ức. 5 năm trôi qua thoáng như một cái chớp mắt, cô nhận ra cậu thiếu niên của mình đã trưởng thành rất nhiều. Còn tương lai thì sao? Cô bỗng dưng rất muốn nhìn thấy Tạ Dương Dương của 5 năm sau. 5 năm sau, chúng ta đang học đại học, rồi 5 năm nữa, chúng ta tốt nghiệp đi làm. Cậu ấy sẽ trở thành một kỹ sư rất giỏi, còn cô sẽ trở thành một đại minh tinh. Cô đột nhiên rất muốn chạy đến tương lai để xem thử. Xem thử, nếu bây giờ cô đủ nỗ lực, liệu khi lớn lên cô có đủ tự tin đứng bên cạnh cậu ấy, trở nên xuất sắc và rực rỡ như cậu ấy hay không? Đang nghĩ gì vậy? Cậu dừng bút, nhìn sang cô hỏi. Chủ tiệm tạp hóa nói kẹo quýt hết hàng rồi. Cô chuyển đề tài. Tớ nghe nói ở thành phố bên có bán loại kẹo quýt đựng trong lọ thủy tinh. Chắc không có cơ hội mua rồi. Lo học trước đi, cậu nói. Biết rồi. Cô chống cằm lên gối ôm. Lý Nhí đáp. Cô không ngờ rằng chỉ là lời nói bâng quơ mà cậu thật sự đã đi sang thành phố bên mua cho cô loại kẹo quýt ấy. Còn viết một câu chúc phúc hoặc động viên cô trên mỗi tờ giấy bọc kẹo. Cô mở từng tờ giấy bọc kẹo, khóe mắt có chút ướt, lén nhìn cậu một cái. Cậu đang viết, chú ý đến ánh mắt của cô. Đầu bút dừng lại, sao vậy? Cậu hỏi, cô hít mũi, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là tự nhiên rất muốn vượt qua cậu. Cậu cười, nói với cô, vậy thì cố lên nhé. Cảm ơn Dương Dương, cô gọi tên cậu, hửm, nếu tớ đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đuổi kịp cậu. Cậu có đợi tớ không? Hay là cậu sẽ đi trước một mình? Cô im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ cười nhẹ nói, chúng ta cùng cố gắng nhé. Ừ, cậu đáp, tháng 12 cô lên Bắc Kinh tham gia phỏng vấn thi nghệ thuật. Trên đường về sau kỳ thi, cô thấy nhóm bạn cấp 2 của mình hiện ra vài tin nhắn mới. Lớp trưởng của chúng ta được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ rồi. Mọi người biết chưa? À, không biết luôn. Chuyện khi nào vậy? Mới mấy hôm trước thôi. Chủ nhiệm lớp 1, cô Từ là bạn học của ba mình. Vài hôm trước thầy cô Từ nói với ba mình đấy. Ngón tay cô chợt dừng lại. Cảm thấy mình chắc chắn nhìn nhầm rồi. Hoặc là họ đang nói linh tinh. Lớp trưởng nào, cô Từ nào chứ? Cô run rẩy ngón tay mở cuộc trò chuyện với Trình Dũng gửi cho cậu ấy một tin nhắn. Có đây không? Muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu ấy trả lời ngay lập tức. Có đây, chuyện gì vậy? Một tin nhắn rất đơn giản. Cô chỉnh sửa rất nhiều lần mới đánh đúng hết chữ. Nhấn nút gửi đi. Tạ Trạch Dương được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ rồi à? Đúng vậy. Cô đờ đẫn nhìn hai chữ mà Trình Dũng trả lời. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, làm ướt màn hình điện thoại. Sao vậy? Đang muốn hỏi cậu nè. Phỏng vấn của cậu thế nào? Tin nhắn của Trình Dũng liên tục gửi đến. Màn hình hiện lên. Trình Dũng đã gửi cho bạn. Không lâu sau Trình Dũng gọi điện thoại qua. Cô vội vàng nhấn nút tắt, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm điện thoại khóc nức nở. Tín hiệu trên xe không tốt, đợi cảm xúc bình tĩnh lại, cô lau khô màn hình trả lời Trình Dũng, về nhà rồi nói sau. Xe đến bến, cô thấy cậu đang đứng đợi ngoài nhà ga. Cô ngẩng đầu ngăn giọt nước mắt, đi đến trước mặt cậu, hỏi vì sao cậu lại thất hứa. Rõ ràng họ đã hẹn nhau rồi. Rõ ràng cô đã nỗ lực hết sức để đến cuộc hẹn. Tại sao cậu lại im lặng bỏ rơi cô? Để cô như một kẻ ngốc bị lừa dối. Cô muốn cậu cho cô một lời giải thích. Cô muốn nghe lời giải thích của cậu. Nhưng cậu không giải thích mà chất vấn cô. Cậu có thể đảm bảo chắc chắn rằng cậu sẽ thi đỗ Bắc Ảnh không? Cô không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến thế. Vì cậu không tin tưởng cô mà đau lòng. Có lẽ cậu chưa bao giờ tin tưởng cô thật lòng. Không tin tưởng, không quan tâm, lời hứa với cô cũng chỉ là lời nói hờ hững. Cậu có những suy nghĩ riêng, sẽ đưa ra quyết định cho mình vào thời điểm thích hợp. Cậu không thấy cần thiết phải nói những quyết định đó với cô. Cậu luôn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình. Từ đầu đến cuối, tất cả những tình cảm giữa họ có lẽ chỉ là do cô đơn phương mà thôi. Thật ra, từ 5 năm trước, cô đã bắt đầu đơn phương rồi. Tả Trạch Dương, hóa ra cậu chưa từng đợi tớ. Nhưng không sao cả, sau này, tớ sẽ không đuổi theo cậu nữa. Hôm đó cô bị sốt cao, ban đêm nằm viện truyền nước, sốt đến mơ màng. Khi tỉnh dậy, cô thấy dì Ngô đang ngồi bên giường, đưa tay lau nước mắt cho cô, hỏi tại sao lại khóc. Nước mắt một lần nữa trào ra, giọng cô khàn khàn nói với dì Ngô, dì ơi, con có một người con rất thích, nhưng cậu ấy không thích con, vậy thì chúng ta cũng đừng thích cậu ta nữa. Dì nhẹ nhàng vén tóc dính mồ hôi trên trán cô, đợi sau này lên đại học, mình thử nhìn quanh xem có ai phù hợp không, con sẽ thích cậu ấy thôi. Có không ạ? Cô hỏi, con bé ngốc. Chắc chắn sẽ có mà, dì Ngô nói, cô từ từ nhắm mắt lại, để mặc nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Trong lòng cô tự nhủ rằng, đợi đến khi vào đại học, nhất định phải yêu một lần thật cuồng nhiệt, phải thích một người thật tốt, một người không bắt cô phải mãi đuổi theo, một người sẵn sàng dừng lại và đợi cô, một người yêu cô rất nhiều. Học kỳ 2 lớp 12. Cô bắt đầu dồn hết sức vào học tập. Cậu không còn đến trường nữa. Cô cũng cố gắng để không nghĩ về cậu nữa. Kỳ thi đại học kết thúc, cô đồng thời được nhận vào một số trường với chuyên ngành nghệ thuật. Điểm của cô vẫn thiếu một chút để vào Bắc Ảnh. Cô đột nhiên rất muốn vào phía Nam, chọn đại học Z ở Quảng Châu. Kỳ nghỉ tháng 10, cô lên Bắc Kinh thăm Giang Manh. Chụp ảnh check-in trước cổng trường Bắc Ảnh. Không biết tại sao, trong lòng cô như nghẹn lại, như muốn chứng minh với anh rằng cô hoàn toàn có thể đỗ vào Bắc Ảnh. Cậu dựa vào đâu mà nói cô chưa chắc đỗ được? Đêm khuya, bạn cùng phòng của Giang Manh rủ cô đi hát karaoke. Cô uống một ly rượu đầy, cuộn mình trong góc sofa, mượn cơn say lặng lẽ nói với Giang Manh. Manh manh, tớ nói cho cậu một bí mật. Tớ từng rất thích một người. Ai thế? Giang Manh hỏi. Cậu quen đấy. Bạn cùng lớp tụi mình. Bạn cấp 2. Cô bổ sung thêm một câu. Giang Manh im lặng. Một lúc lâu sau mới xoa đầu cô hỏi. Cậu ấy biết không? Cậu thích cậu ấy. Cô lắc đầu. Vậy bây giờ cậu còn thích cậu ấy không? Cô lại lắc đầu. Manh manh, cậu biết tớ bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào không? Từ đầu năm lớp 7, khi mới khai giảng, khi đó, cậu ấy mở miệng trong buổi chiều họp lớp là nói, Thẩm Băng Thanh chưa làm bài tập. Lúc đó tớ đã nghĩ, trên thế giới này làm gì có người đáng ghét đến thế chứ? Giang Manh cười, nhưng sau này khi ngồi cùng bàn với cậu ấy, tớ phát hiện ra cậu ấy cũng khá tốt, tốt hơn tớ tưởng. Cậu ấy đối xử với tớ cũng rất tốt, nhưng cậu ấy không thích tớ. Cậu có muốn hỏi thử cậu ấy không? Không, đừng nói với cậu ấy, vì tớ mệt lắm rồi. Tớ đã không muốn thích cậu ấy nữa. Cô nói, đêm đó cô kể cho Giang Manh rất nhiều câu chuyện. Nắm chặt tay Giang Manh nói, Manh manh, chẳng phải cậu bảo dạo này đang viết một kịch bản phim sao? Nếu câu chuyện của tớ có thể cho cậu cảm hứng, cậu có thể viết vào. Có lẽ khi nó thật sự trở thành một câu chuyện, tớ cũng có thể buông bỏ. Được, thật ra tớ cũng từng có một người mà tớ rất thích. Giang Manh bỗng nhiên nói, để tớ đoán thử. Thẩm Băng Thanh ngẩng đầu, có phải Hạ Lượng Vũ không? Nhưng cậu từng nói, không phải Hạ Lượng Vũ mà. Thẩm Băng Thanh mơ màng, không phải cậu ấy. Giang Manh mỉm cười, vậy là ai thế? Cô mơ màng nghe hát Iota ép đi, không kịp nghe câu trả lời của Giang Manh, chỉ mơ hồ nhận ra Giang Manh đang dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ một hình trong lòng bàn tay cô. Là một vầng trăng khuyết. Kỳ nghỉ kết thúc, cô trở lại trường, vừa học vừa liên tục vào đoàn thử vai. Đầu tháng 12, một đạo diễn từng hợp tác với cô nói rằng chuẩn bị quay một bộ phim về chủ đề thanh xuân thầm yêu. Hỏi cô có hứng thú đi thử vai không? Khi được thông báo thử vai thành công, cô cuối cùng cũng có được kịch bản hoàn chỉnh. Phát hiện người viết kịch bản này là Giang Manh. Tên của bộ phim là Thanh Thanh. Trùng hợp thật, Giang Manh biết chuyện thì nói với cô. Tớ không ngờ người đóng lại là cậu. Cậu có muốn đóng không? Giang Manh hỏi, Thẩm Băng Thanh kiên định gật đầu. Diễn xong rồi sẽ buông bỏ. Cô không hiểu tại sao mình đã quyết tâm nói là sẽ buông bỏ, nhưng khi đạo diễn nhắc đến muốn đi Đông Bắc quay phim và nhờ cô giới thiệu một thành phố, cô lại giới thiệu cho ông ấy thành phố L. Cũng giống như việc cô không hiểu tại sao trong những lúc nghỉ ngơi khi quay phim, dù đã nhiều lần đi xe buýt ngang qua Đại học Khoa học và Công nghệ, cô lại không xuống xe tìm cậu, thậm chí còn cố ý quay đầu không nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến mức ngay cả cổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ trông như thế nào cô cũng không biết. Tại sao nhất định phải là cô cúi đầu trước chứ? Cô nghĩ, rõ ràng người bỏ rơi cô trước là cậu. Người nói những lời cay nghiệt tổn thương cô cũng là cậu. Nếu cậu thật sự có dù chỉ một chút thích cô, quan tâm đến cô thì làm sao cả năm trời lại không hề liên lạc với cô một lần? Đời sống đại học phong phú, đầy màu sắc, cậu sẽ gặp biết bao người giỏi giang xuất sắc. Có lẽ cậu đã sớm quên cô rồi. Đêm quay phim kết thúc, cả đoàn phim cùng nhau đi ăn tối ở một khách sạn gần Đại học Khoa học và Công nghệ. Cô đang cúi đầu uống rượu thì có người đề nghị chơi trò chơi. Thật hay thách, không ngờ chiếc chai bia quay vòng đầu tiên lại chỉ đúng vào cô. Mọi người cứ chọn một chữ cái. Cậu chọn một người có tên họ bắt đầu bằng chữ cái đó trong danh bạ điện thoại. Gọi điện hỏi xem người đó có thể đến đón cậu không. Vậy, X đi, có người nói, tên họ bắt đầu bằng chữ X, chọn một người đi. Cô bất đắc dĩ mở danh bạ điện thoại, chỉ nhìn thấy ba cái tên. Hứa Trừng Quang ở nước ngoài, Tiêu Giật Ninh bạn cùng trường và Tả Trạch Dương. Ngón tay dừng lại trên hai chữ Tả Trạch Dương. Cô ngẩn người rất lâu, cuối cùng vẫn di chuyển ngón tay đi chỗ khác, gọi cho người bạn cùng trường không quá thân, Tiêu Giật Ninh. Cậu ấy vừa hay có mặt ở thành phố L để tham gia một cuộc thi. Xem trên trang cá nhân thì lúc này cậu ấy chắc đang ở sân bay, chuẩn bị bay về Quảng Châu. Chào cậu, mình là Thẩm Băng Thanh. Cô bấm gọi điện, ngập ngừng hỏi đầu bên kia, cậu có tiện đến đón mình không? Tiêu Giật Ninh ngập ngừng một chút, rồi đáp, được, cậu ở đâu, gì cơ, không hỏi gì đã đồng ý rồi à? Những người xung quanh không tin nổi. Vậy, coi như quà ải dễ dàng thật đấy, chúng tớ đang chơi trò chơi với đoàn phim, làm phiền cậu rồi, cậu lên máy bay nhanh đi, chúc cậu lên đường bình an. Cô ngại ngùng giải thích rồi vội vàng ngắt máy. Sau buổi tiệc, cô không quay về khách sạn mà cầm một lon bia ra bờ biển ngắm cảnh đêm. Sóng biển vỗ vào bờ, hơi mặn ẩm ướt phả vào mặt. Ký ức quay về năm lớp 11, cô từng đứng trên bờ biển này, ngước nhìn sao băng và thầm ước nguyện. Cô ước rằng mình và Tạ Dương Dương sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ xa cách. Thủy triều đã cuốn đi màu sắc của ký ức. Hóa ra sao băng không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Một lon bia đã uống cạn, cô định quay về thì Tiêu Dật Ninh bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Sao cậu lại đến đây? Cô ngạc nhiên hỏi, chẳng phải cậu hỏi mình có thể đến đón cậu không? Tiêu Dật Ninh đáp, cô bất đắc dĩ nói, chẳng phải đã nói là chúng mình đang chơi trò chơi sao? Mình biết, Tiêu Dật Ninh nói, nhưng mình nghe giọng cậu, cảm giác cậu không vui. Vì thế mình đã đổi vé. Cậu, Thẩm Băng Thanh không biết phải đáp lại thế nào. Tiêu Dật Ninh liền hỏi, sao cậu không vui? Đột nhiên nghĩ về một số chuyện, và một vài người làm mình không vui. Thẩm Băng Thanh ngước mắt nhìn ra biển cả sâu thẳm. Gió biển thổi làm tóc cô bay lên. Những điều đó như một chiếc gai, đâm vào một nơi rất sâu trong tim mình. Mình không nhìn thấy chiếc gai đó, tưởng rằng đã nhổ nó ra rồi. Nhưng đôi khi nó lại bất ngờ nhói đau, nhắc nhở mình nó vẫn còn. Nhưng mình mãi không tìm thấy nó ở đâu nên dù có làm thế nào cũng không nhổ được nó, vậy thì không cần nhổ nữa. Cậu nói, Thẩm Băng Thanh sững người, nhổ không được thì thôi, cứ để nó đau, cậu cứ vui vẻ của cậu. Có lúc cậu không nghĩ đến nó thì nó sẽ không đau nữa. Cuộc đời vốn dĩ nên giống như biển cả rộng lớn trước mắt. Tự do và bao la, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Một chiếc gai thì có gì đáng kể. Thẩm Băng Thanh nghiêng đầu nhìn cậu. Lần đầu tiên cô nghiêm túc quan sát chàng trai trước mắt. Họ đã kết bạn WeChat từ đầu học kỳ. Bạn cùng phòng của cô từng nói cậu ấy vừa đẹp trai vừa tốt tính. Nhưng cô chưa bao giờ để ý. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự trưởng thành và thấu hiểu từ một chàng trai trẻ. Và cả cảm giác ấm áp đã lâu không có. Ngày mai cậu bay thẳng về trường luôn à? Cậu hỏi cô. Có nơi nào muốn đi chơi không? Mình không muốn về trường lắm. Nếu cậu muốn đi chơi thì chúng ta có thể làm bạn đồng hành du lịch. Cậu tiếp lời. Được thôi. Cô cười, lấy điện thoại ra. Mình có rất nhiều nơi muốn đi. Để mình lên kế hoạch lộ trình. Cứ như thế, cô và Tiêu Dật Ninh ngày càng thân thiết hơn. Trở về trường, Tiêu Dật Ninh tỏ tình với cô. Đồng ý lời tỏ tình của cậu dường như là điều tất yếu. Lý do rất đơn giản. Vì khi ở bên cậu cô thật sự rất vui. Cô đã đi qua rất nhiều thành phố. Phát hiện mình thích nhất là Thượng Hải liền nói với cậu. Họ hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ cùng đến Thượng Hải làm việc và sinh sống. Sau này họ cũng quyết định tổ chức đám cưới ở Thượng Hải. Sau khi lễ cưới của cô kết thúc, Manh Manh và Quang Quang cũng sắp kết hôn. Cô mới biết sau khi Quang Quang về nước rằng người Manh Manh thích bấy lâu chính là Quang Quang. Và Manh Manh cũng đã chữa khỏi chứng rối loạn giao tiếp trong thời gian đại học. Có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Sao cậu không nói sớm để tớ giúp? Cô đau lòng nói với Manh Manh. Sao phải chịu đựng như vậy? Chịu nhiều khổ sở thế này. Hứa Trừng Quang ngốc nghếch kia. Sao lại trần trừ mãi mới về nước tìm cậu? Tức chết đi được. Giang Manh cười. Trong tình cảm nhất định phải học cách dũng cảm. Cô ngừng lại. Đồng tình nói. Cậu nói đúng. Sau khi kết hôn một thời gian, bộ phim Thanh Thanh mà cô đóng từ năm nhất cuối cùng cũng được ra mắt. Bộ phim này vì một vài lý do mà bị trì hoãn suốt nhiều năm. Trước khi phim ra mắt, cô đã nhận lời phỏng vấn của một tờ báo. Người dẫn chương trình hỏi cô có mối tình đầu không. Cô nhớ lại mối tình thầm lặng của mình thuở thiếu nữ, như một câu chuyện đùa mà kể ra. Sau đó người dẫn chương trình hỏi cô có thấy tiếc nuối không. Cô nói không hối tiếc, mối tình thầm lặng không có kết quả thời niên thiếu, chỉ là sự đơn phương từ phía cô, chỉ khi cả hai cùng hướng về nhau mới được gọi là tình yêu thực sự. Vì vậy cô không thấy tiếc nuối, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ tái ngộ với Tạ Trạch Dương. Càng không ngờ lúc gặp lại là ở rạp chiếu phim của Đại học Khoa học và Công nghệ. Khi cả hai tình cờ chạm mặt, gương mặt lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện trước mắt cô. Những ký ức tuổi trẻ ngủ quên trong cô đột nhiên sống lại. từng cảnh tái hiện như bộ phim cũ trong trí nhớ. Nhưng sau ngần ấy thời gian, những thước phim cũ bị bao ký ức mới che phủ, ký ức phát lại trở nên mơ hồ khiến cô khó lòng nhìn rõ. Nhiều năm sau, cuối cùng cô cũng không thể dễ dàng gọi ra hai chữ Dương Dương nữa. Người quản lý giục cô rời đi, người hâm mộ đứng đợi ở sảnh chờ để tiễn cô lên xe. Lúc vội vã chia tay, cô nghe thấy cậu đứng sau lưng gọi, "Đại Minh Tinh, chúc cậu tân hôn vui vẻ." Cô cười, quay người lại vẫy tay chào tạm biệt. Cô vốn nghĩ rằng hình ảnh của mình trong trí nhớ cậu đã sớm mờ nhạt. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ ước mơ của cô là trở thành một đại minh tinh. Nghe Quang Quang kể, vào năm tư cậu được nhận vào chương trình thạc sĩ của Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại làm việc tại một công ty phát triển công nghệ ở Bắc Kinh. Nghe tin này, cô thật lòng cảm thấy mừng cho cậu. Cậu cuối cùng cũng thực hiện được toàn bộ giấc mơ của mình. Chạm tới vầng trăng cao treo trên bầu trời trong tim. Vậy thì tạm biệt nhé, kỹ sư Tạ Dương Dương. Chàng trai mà tôi từng thầm thích sâu đậm khi còn trẻ. Người mà tôi giấu kín trong lòng không dám nói ra. Người không thể nào với tới. Tạ Dương Dương, hy vọng cậu sớm tìm được người cậu thật lòng thích. Hy vọng cậu mãi mãi bình an suôn sẻ, hạnh phúc vui vẻ. Hy vọng cả đời cậu dũng cảm, cả đời sống ngay thẳng. Cách chương.